Ngạo Thế Đan Thần, chương 1605, chương 1609, Quỷ Di Bạch Sơn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường chỉ là đi vào đám kia Bạch Sơn bên ngoài. Hắn không có nghĩ tới những thứ này Bạch Sơn thần kỳ như thế. Lại đem ánh mặt trời chiết xạ được càng thêm chướng mắt càng thêm nóng rực. Hắn mới vừa tới đến cái này Bạch Sơn bầy bên ngoài. Không có gì chuẩn bị, thân thể như là bị nóng bỏng thoáng một phát, cho nên hắn không có lập tức đem Hoàng Cẩm Thiên phóng xuất. Hắn thi triển thần du cửu thiên, thả ra hơn 10 đạo hồn niệm, muốn dùng biện pháp này đi tìm Lãnh U Lan cùng Long Tuyết Si. Ai biết những, này hồn niệm vừa mới đi ra không bao lâu, đã bị một cổ lực lượng tiêu diệt, cổ lực lượng kia đều là đến từ Bạch Sơn chiết xạ đi ra nóng rực lực lượng. Đối với linh thể có rất nhiều lực sát thương, đợi buổi tối thử lại lần nữa xem, ban ngày ánh mặt trời mãnh liệt, đến buổi tối, những, này Bạch Sơn không có chiết xạ mãnh liệt ánh mặt trời. Tại đây tựu cũng không như vậy nóng bức, hắn lại để cho Hoàng Cẩm Thiên làm tốt ngăn cản nóng bức chuẩn bị về sau. Mới đem hắn phóng xuất, gặp quỷ rồi, nơi này nóng quá, Hoàng Cẩm Thiên vừa ra tới tựu phàn nàn bắt đầu. Thiên Long vực so với kia thánh vực tà môn nhiều hơn. Trước khi là gặp được một đầu thần thú, hiện tại lại gặp được loại này địa phương quỷ quái. Hoàng Cẩm Thiên nhìn trước mắt cái này phiến Bạch Sơn. Đột nhiên nghĩ đến một ít gì đó. Sau đó nhíu mày đến. Tiểu quỷ, ngươi không phải nói ngươi bài kiến Chu Ma Phong sao? Căn cứ cái kia sách cổ ghi lại, Chu Ma Phong tương đối nguy hiểm đấy. Tựu là màu trắng sơn thể chiết xạ đi ra hào quang. Cho nên Chu Ma Phong bốn phía đều phi thường nhiệt, nóng, đúng vậy, khó trách như vậy nhìn quen mắt, Trầm Tường đột nhiên cả kinh. Lúc trước hắn cũng không có đem những, này Bạch Sơn cùng Chu Ma Phong liên tưởng tới đến. Hoàng Cẩm Thiên nhíu mày nhìn trước mắt những, này phản xạ chói mắt Bạch Quang Bạch Sơn. Nói ra, Chu Ma Phong là một cái thần thành lập đấy. Tại đây có nhiều như vậy cùng Chu Ma Phong cùng loại núi lớn. Ở trong đó tất có liên hệ. Đợi buổi tối lại vào xem một chút đi. Chu Ma Phong cũng là buổi tối so sánh tốt tiến vào. Trầm Tường nói ra, bây giờ cách U Lan rất gần. Lại tính toán xem, có thể hay không có càng thêm minh xác vị trí. Bọn hắn đang chờ đợi ban đêm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoàng Cẩm Thiên ngồi xuống, sử dụng thiên diễn thuật tìm kiếm Lãnh U Lan, sử dụng thiên diễn thuật nhìn trộm thiên cơ hội, sẽ giảm thọ, nếu như Hoàng Cẩm Thiên không là có thêm vô tận tuổi thọ. Hắn sử dụng nhiều lần như vậy thiên diễn thuật, sớm cũng không biết chết đi bao nhiêu lần rồi. Hoàng Cẩm Thiên lấy ra một tờ giấy, đem hắn trông thấy một ít núi vẽ ra, tại đây núi hình đều là thiên kỳ bách quái đấy. Trầm Tường chỉ, cái, phải tìm được Hoàng Cẩm Thiên vẽ ra đến cái kia chút ít núi. Rất nhanh có thể tìm được Lãnh U Lan các nàng. Màn đêm buông xuống, không trung xuất hiện đầy trời đầy sao. Treo cao trăng tròn tản mát ra nhu hòa màu trắng bạc hào quang. Bạch Sơn bày chiếu xạ ánh trăng, khiến cho một mảng lớn Bạch Sơn tại trong bầu trời đêm. Tản ra mê người ôn hòa bạc sáng. Xa xa nhìn lại, cho người một loại phi thường thoải mái xinh đẹp cảm giác. Phảng phất chỉ có trong mộng mới có. Ánh nắng, mặt trời là thuần dương đấy. Cho nên phi thường nhiệt, nóng, cái này ban đêm nguyệt quan thiên hướng âm tính. Cho nên cảm thấy âm lãnh. Hoàng Cẩm Thiên dáng dùng mình một cái. Bất quá vẫn là ban đêm so giá tốt. Chỉ là so sánh lạnh mà thôi. Ban ngày thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hào quang lại chướng mắt, Trầm Tường thân thể so Hoàng Cẩm Thiên cường đại hơn nhiều. Loại này âm lãnh chỉ là lại để cho hắn cảm thấy thập phần mát mẻ. Lúc này lại đang cái này xinh đẹp bạc sáng phóng bạch trong núi. Lại để cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Hắn lại thả ra mấy chục đạo hồn niệm, thi triển thần du cửu thiên đi tìm Hoàng Cẩm Thiên vẽ ra đến cái kia vài tòa núi. Hắn cảm thấy trong lúc này có lẽ không có gì nguy hiểm. Chỉ là ban ngày đi vào, bị đến từ bốn phương tám hướng cực nóng bạch quang chiếu xạ. Một lúc sau, ai cũng sẽ chịu không nổi. Không cách nào thừa nhận lời mà nói. Bị lộng chết cũng là chuyện rất bình thường. Trầm Tường cùng Hoàng Cầm Thiên tiến nhập Bạch Sơn Bày. Trong lúc này không có gì thực vật. Bên trong hết thảy đều là màu trắng đấy. Tiến vào bên trong về sau. Gió lạnh từng cơn, tại trong núi gào thét. Phảng phất lệ quỷ tại thấp giọng hô. Lại để cho trong lòng người sợ hãi. Tốt nhất là trước hừng đông sáng tìm được. Trời đã sáng ta có thể không chịu đựng nổi. Hoàng Cầm Thiên nói ra. Trầm Tường cũng muốn hừng đông trước tìm được Lãnh U Lan cùng Long Tuyết Si. Bất quá cái này Bạch Sơn Bầy phi thường bao la. Hắn thả ra thần hồn hăng hái phi hành cả đêm. Đều không có chứng kiến mặt khác biên giới. Chuyện của tôi, nét, lúc này đã trời đã sáng. Hoàng Cầm Thiên tiến vào u giao giới bên trong núp vào. Lập tức chính mình phóng xuất ra đi hồn niệm sẽ bị hòa tan thời điểm. Trong đó một đạo hồn niệm rốt cục nhìn thấy cái kia vài tòa núi. Hoàng Cầm Thiên sứ dùng thiên diễn thuật trông thấy vài tòa núi. Ý nghĩa Lãnh U Lan rất có thể đang ở đó bên cạnh. Hắn lập tức siêu vị trí kia chạy tới. Thái dương cao thăng, liệt quang nóng rực, kỳ dị Bạch Sơn chiết xạ đi ra khủng bố bạch quang. Bao phủ tại núi trong nước, khiến cho tại đây thoạt nhìn phảng phất bị màu trắng khí vụ bao phủ. Trầm Tường lúc này cảm thấy phi thường nóng bức, hắn xuất ra một khối thịt thú vật ra. Cái kia khối thịt thú vật bị những cái kia màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ chiếu xạ đến, lập tức hóa thành cho tẫn. U Lan cùng Tuyết Si là như thế nào tại nơi này sinh tồn hay sao? Ta cảm thấy được lại ngốc xuống dưới muốn điên mất rồi. Những, này bạch quang phóng xuất ra cực nóng. Không chỉ có lại để cho Trầm Tường cảm thấy thân thể nóng bức. Mà ngay cả thần hồn đều giống như bị liệt hỏa nướng như vậy. Hắn thả ra huyền vũ kim cương giáp. Này mới khiến hắn trở nên phi thường thoải mái. Có thể làm cho hắn thư thư phục phục chạy như điên. Cái này Bạch Sơn Bày bên trong không gian phi thường hỗn loạn. Trầm Tường trước khi thử qua thả ra một cái không gian thông đạo. Bất quá hắn không có mặc con thoi không gian, bởi vì biết được dẫn hắn đi đến không phải mình thiết lập vị trí. Thậm chí có thể đem hắn đưa đến những cái kia bạo ngược trong không gian, hắn chạy như điên đến ban đêm. Rốt cục trông thấy cái kia vài tòa núi rồi, hắn lại thi triển thần du, xuất khiếu bay bay, cửu thiên, đi tìm nơi này có không có hắn dấu vết của hắn cùng Lãnh U Lan các nàng còn sót lại xuống khí tức. Rất nhanh, Trầm Tường tự cảm ứng được Lãnh U Lan khí tức, bất quá đã không phải là cái loại này băng hàn khí tức, mà là một cỗ rất mạnh long khí. Lãnh U Lan trước khi chủ yếu tu luyện chính là băng hàn lực lượng. Bất quá nàng có được Bạch Long truyền thừa nhớ lại về sau. Mà bắt đầu tu luyện Bạch Long cái loại này kỳ lạ lực lượng. Bạch Long tu luyện lực lượng có thể mô phỏng đủ loại thuộc tính năng lượng. Phi thường thần kỳ, Trầm Tường căn cứ vẻ này long khí. Đi vào một cái trong hạp cốc, hắn vừa bước vào một cái hạp cốc, tự cảm ứng được gặp nguy hiểm tới gần. Hắn vội vàng lách mình tránh đi. Chỉ thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh bay vút mà đến. Đây là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Cái kia khuôn mặt Trầm Tường phi thường quen thuộc. Nàng này đúng là Lãnh U Lan. Bất quá tóc của nàng đã không phải màu trắng đấy. Lãnh U Lan hay, vẫn, là giống như trước đây. Bá khí không chút nào giảm. Ăn mặc một thân màu trắng bạc áo giáp. Trong tay cự kiếm đằng đằng sát khí. U Lan, là ta. Trầm Tường vội vàng hô, lão ca, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Lãnh U Lan nghe được Trầm Tường thanh âm, kinh hỉ hô, nàng cho là có cường đại đồ vật tiến vào sơn cốc. Bình thường tiến vào sơn cốc này đấy, đều là tính công kích rất mạnh, cho nên nàng mới hỏa tốc xuất kích, dùng hợp thần cách, Trầm Tường, khí tức có phi thường biến hóa cực lớn. Đừng nói là nhiều năm không thấy hắn Lãnh U Lan, coi như là Long Tuyết Si, hiện tại chỉ sợ đều không thể thông qua khí tức nhận ra hắn. Nha đầu chết tiệt kia, mỗi lần gặp mặt đều hô đánh tiếng kêu giết đấy. Trầm Tường bay vút đi qua, đem Lãnh U Lan chặt chẽ ôm trong ngực. Cách chương,